Tuyệt thế dược thần, chương 842, biến cố lại sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Lam, đã lâu không gặp. Khô Lâu, lại là có chút bằng hữu cũ tương kiến hương vị. Ngươi là bá đao hình ngạo thiên. Ngươi rõ ràng còn chưa chết. Mà thần đích thoại ngữ ở bên trong, lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Chết rồi, chết sớm rồi. Chỉ là ngươi không chết, ta sao dám triệt để chết đi. Lưu lại một sợi tàn hồn, chính là vì hôm nay. Khô Lâu thản nhiên nói, ma thần trên người ma khí càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên vừa rồi một đao kia, cho hắn thật lớn tổn thương. Nghe vậy, ma thần giận không kềm được nói, người cái này chết tiệt quỷ, chết đều không được sống yên ổn. Bất quá thì tính sao, vừa rồi một đao kia, còn chưa đủ để ngươi đỉnh phong thời kỳ một phần vạn, lại có thể làm gì ta? Tuyệt thiên đều giết không chết ta, chỉ bằng ngươi. Khô Lâu trên mặt vĩnh viễn là cái kia phó người chết biểu lộ, tự nhiên sẽ không có thay đổi gì. Bất quá hắn lại chuyển hướng về phía Diệp Viễn, bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết rõ giết không chết ngươi, nhưng là tuyệt thiên ý chí, tất nhiên có người truyền thừa. Ngươi muốn làm loạn nhân tộc, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được. Ma thần nhìn Khô Lâu, lại nhìn một chút Diệp Viễn, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Ngươi nói không phải là tiểu tử này à? Đích thật là có chút bổn sự, bất quá hắn so về tuyệt thiên đến, chênh lệch quá xa rồi. Một lần nữa cho hắn 1000 năm, hắn cũng không đạt được tuyệt thiên độ cao. Huống hồ ngươi cho rằng, ta sẽ cho hắn 1000 năm thời gian đến phát triển sao? Khô Lâu thản nhiên nói, nhân quả đều nhất định, ta đã về tại bụi đất, đây không phải ta có thể quan tâm sự tình. Về phần hắn có thể phát triển tới trình độ nào, lại muốn xem chính hắn rồi. Hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn nói, thiếu niên, ngươi làm rất không tồi, xa xa vượt quá dự liệu của ta. Bản tôn thân không quần nà nên hồn, cái này vô số năm trôi qua, khi còn sống sở học cũng đã quên hơn phân nửa. Cái này còn sót lại một ít cảm ngộ, tự truyền cho ngươi đi. Nói xong, Khô Lâu duỗi ra một ngón tay, điểm vào Diệp Viễn mi tâm phía trên. Diệp Viễn toàn thân run lên, trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều tin tức. Nhìn thấy những tin tức này, Diệp Viễn giật mình không thôi, bởi vì những tin tức này không phải những vật khác, đúng là Diệp Viễn hết sức quen thuộc thần minh văn. Chỉ là những này thần minh văn, Diệp Viễn cũng chưa quen thuộc, cùng phụ thân truyền cho hắn vậy mà một cái đều không có lặp lại. Bất quá cái này bá đao hình ngạo thiên thần minh văn cũng không nhiều, chỉ có giải rác mười mấy cây chữ. Lúc trước hắn nói mình khi còn sống trí nhớ đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Đại khái tựu là nguyên nhân này à, thiếu niên, sự tình từ nay về sau, tựu giao cho ngươi rồi. Nói xong câu đó, Khô Lâu lại không một tiếng động. Một đời tuyệt thế cường giả, rốt cục liền thế gian này cuối cùng một tia ý thức, đều tiêu tán không thấy. Cái này vô số năm tuế nguyệt, qua đi không riêng gì ma thần Giả Lam thực lực, đã ở tiêu hao hình ngạo thiên tàn niệm. Đã đến hôm nay, hắn đã dầu hết đèn tắt. Nếu không có người vụng trộm bố trí hạ cái này tế đàn chi lực, hắn không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có. Chắc hẳn hắn cũng biết Giả Lam xuất thế đã không thể ngăn cản, cho nên nghẹn lấy một cỗ kình lưu lại cuối cùng này một đao, chính là vì trọng thương Giả Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Viễn phán đoán, hình ngạo thiên có lẽ còn có năng lực phát ra một đao, chỉ là một đao kia đối với Giả Lam mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Trùng hợp chính là, hắn ở chỗ này gặp được Hạo Thiên tấm bia đá truyền nhân. Cuối cùng, hắn lựa chọn đem cuối cùng này một tia tàn niệm bên trong thần minh văn, truyền cho Diệp Viễn. Bịch, Khô Lâu trường đao trong tay rơi trên mặt đất, một thân khung xương cũng là triệt để mệt rã cả rời, thượng diện liền một tia nguyên lực chấn động cũng không có. Diệp Viễn mặt lộ vẻ phức tạp, đối với hình ngạo thiên nhưng lại nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tuy chỉ có hai mặt duyên phận. Hình ngạo thiên ngạo khí cùng trung nghĩa, nhưng lại để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Một tia tàn niệm thủ hộ tuyệt cổ phong ma đại trận mấy chục trên trăm vạn năm, phần này chấp nhất cùng kiên nghị, có thể không phải bình thường người có thể có được. Mà hắn sở tác sở vi, cũng là vì nhân tộc đại nghĩa. Diệp Viễn hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính địa hướng hình ngạo thiên di cốt dập đầu một cái khấu đầu, nghiêm nghị nói. Tiền bối đi tốt. Đa tạ tiền bối thụ nghiệp tri ân, tiền bối không lại sự tình, tự do Diệp Viễn để hoàn thành a. Nói xong, Diệp Viễn hơi bấm niệm pháp quyết, đem hình ngạo thiên di cốt thu vào. Làm xong những này, Diệp Viễn chậm rãi đi đến Già Lam trước mặt, lạnh lùng nói. Ma thần Già Lam đúng không? Ta biết rõ ta hiện tại giết không chết ngươi, nhưng là tịch đàn thánh hỏa tư vị ngươi cũng nếm đến rồi. Ta hiện tại liền đem ngươi phong ấn, làm cho tiểu hỏa thời thời khắc khắc đốt cháy ngươi. Một ngày nào đó, sẽ đem ngươi triệt để đốt thành hư vô. Già Lam bị thụ hình ngạo thiên một kích, lúc này trên người ma khí đều thập phần ảm đạm, căn bản cũng không có năng lực phản kháng Diệp Viễn phong ấn. Nghe xong Diệp Viễn, Già Lam quái khiếu mà nói, tiểu tử, ngươi dám phong ấn bổn tọa, ngươi cũng đã biết, bổn tọa là dạng gì tồn tại. Ta cho ngươi biết, ha ha, ngươi nói, ta có dám hay không đâu. Diệp Viễn cười lạnh, trong tay nhưng lại đã bắt đầu thi pháp bày trận. Đừng, đừng, thiếu niên, chỉ cần ngươi có thể thả ta đi, chúng ta có thể kết làm huynh đệ, ta có thể cho ngươi có được vô cùng lực lượng cường đại. Về sau cái này thần vực, có của ta một nửa, thì có ngươi một nửa. Già Lam rốt cục sợ hãi, cao ngạo ma thần, rõ ràng cúi xuống cao quý đầu lâu, hướng Diệp Viễn cầu tình. Diệp Viễn lại là căn bản không để ý tới, như trước tại bầy trận thi pháp. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn toàn thân tóc gáy đều tạc đi lên, một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm hướng hắn đánh úp lại. Không chút do dự, Diệp Viễn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thoát đi vừa rồi khu vực. Oanh, Diệp Viễn trước khi chỗ đứng lập khu vực, lúc này bị tạc được bùn đất bay tán loạn. Chậc chậc, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, cư nhiên như thế cảnh giác. Chúng ta phí hết lớn như vậy kình, mới đưa Già Lam đại nhân phóng xuất, sao tha cho ngươi lại đem hắn phong ấn. Hai cái hắc y nhân xuất hiện tại Già Lam trước người, đúng là cái kia hai gã thánh đồ. Hai người kia sau khi rơi xuống đất, quay người hướng Già Lam thi lễ nói. Cùng nghênh Già Lam đại nhân tái nhập nhân gian. Ha ha ha, tốt, rất tốt, nguyên lai là hai người các ngươi trợ bổn tỏa phá tuyệt cổ phong ma đại trận, bất quá. Vì cái gì các ngươi khoan thai đến chậm, Già Lam bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói. Cái kia hai gã thánh đồ vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Già Lam đại nhân chuộc tội, ta hai người ly khai, là vì Già Lam đại nhân chuẩn bị huyết thực đi. Trong đó một gã hắc y nhân theo tay vung lên, một đám võ giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là đã rời đi vệ thành bọn người. Vệ thành bọn người lúc này đan điền bị phong, liền một tia nguyên lực đều xử không đi ra, giống như là dê đợi làm thịt. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Nếu như Già Lam đưa bọn chúng cho rằng huyết thực hấp thu, chỉ sợ lập tức hội thực lực tăng nhiều. Già Lam nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, trên người hắc khí trực tiếp lan tràn ra, trực tiếp đem hơn 10 người võ giả nuốt vào. A, cứu mạng A, Diệp thiếu chủ, cứu mạng A, đám kia võ giả phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đúng là tại hướng Diệp Viễn cầu cứu. Thế nhưng mà cái kia hai cái hắc y nhân thực lực, rõ ràng phi thường lợi hại, mà ngay cả hắc phong cũng không nhất định là đối thủ, lại càng không cần phải nói hắn rồi. Ọt ọt ọt ọt, ma thần như là tại tiêu hóa bình thường, rất nhanh cái kia hơn 10 người võ giả tựu không một tiếng động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.